Chương 8, độ cùng bạ gồng. Thường bàn ngoại ô thành phố khu, hồ nước trong veo bảng. Vương lòng một chút, ta hôm nay tâm tình không tệ, cho nên sẽ không giết người. Độ nhàn nhạt nở nụ cười, tràn ngập anh khí gương mặt ở trên băng tuyết thoáng hòa tan chút, ra mọi tâm tình thực sự rất tốt. Diệp Mạnh dùng mình, nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi tâm tình khó chịu thời điểm chính là một gặp người chém liền tàn sát. Phụ Diệp Mạnh biểu hiện ra rất bình tĩnh, tận lực đem thanh âm ép tới rất lạnh rất thấp, như vậy, dư thừa lời khách sáo liền miễn, chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Độ khoanh tay, ngón tay rất có vận luật gõ, giống như là vô cùng phong phú kinh nghiệm piano đàn tấu ra, hừ, tin hợp ta khẩu vị, ta cũng không vui rườm rà mở màn tử, điều này làm cho ta từ tâm lý cảm thấy chán ghét. Vậy ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì, nhưng mọi thứ đều có trước sau, quá mức thẳng vào chủ đề thường thường không đạt được dự đoán hiệu quả, trước hết để cho ta đoán một chút liên quan tới ngươi năng lực cùng với con kia thiểm quang lạ vì ta đi. Độ giống như là trong lúc nói cười vui vẻ vậy tùy ý Diệp Mạnh lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi lấy đoạn dưới. Độ nghiêng người sang, anh Tuấn gò má dưới ánh mặt trời thoáng như thần minh, chiến đấu của ngươi ta đều nhìn rồi. Tuy là hơn 10 trong trận chiến đấu chỉ sử dụng quá 2 lần, nhưng trốn không thoát ta con mắt. Của ngươi thiểm quang lạ vì ta, trên thực tế đã lĩnh ngộ vùng đất áo nghĩa chứ. Độ nghiêng mặt mang lấy cười yếu ớt nhìn Diệp Mạnh, ánh mắt sắc bén như ứng con mắt, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết Diệp Mạnh gật đầu, cái này cũng không phải là cái gì bí mật, phàm là có nhãn lực cường đại giáo huấn luyện sư đều có thể nhìn ra. Đó là ngươi bồi dục sao không? Là lạ vì tạ chính mình lĩnh ngộ. Diệp Mạnh ôm lấy màu vàng lạ vì tạ sờ sờ đầu của nàng, trong thần sắc tiết lộ ra ôn hòa. Do hử, ta lợi hại không, đây là ta theo mẫu thần học được. Lạ vì tạ vui sướng kêu, nàng rất hưởng thụ Diệp Mạnh tìm ra manh mối kỹ thuật. Độ nghe xong cảm thấy kinh ngạc, sau đó bật cười, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là giáo huấn luyện sư bồi dục. Nếu quả thật là lạ vì tạ tự hành lĩnh ngộ, nàng kia tiềm lực lớn thực sự khó có thể tưởng tượng. Độ nhìn về phía Diệp Mạnh ánh mắt giống như là thiêu đốt nóng rực hỏa quang, của ngươi thiểm quang lạ vì tạ thực sự rất tốt, tiềm lực không kém long tộc, hơn nữa, giao huấn luyện sư cũng có cường đại thiên phú đặc thù. Diệp Mạnh trầm mặc không lên tiếng, hắn meo lại con mắt, cùng Độ đối diện. Hai người đều trầm mặc chỉ chốc lát, Độ đầu tiên đánh vỡ sự yên lặng, không nên kinh ngạc. Chính mình đặc thù năng lực giáo huấn luyện sư mặc dù không bị tinh linh liên minh nhận đồng, nhưng ta không phải người trong liên minh, cho nên ngươi không cần cảnh giác. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết lẽ nào ngươi không phải tinh linh liên minh? Lục soát quan Diệp Mạnh cả kinh nói, ạ nỉm trong Độ không chỉ có là quan Đông Tứ Thiên Vương quán quân, còn là tinh linh liên minh lục soát quan, trừng trị các loại tội phạm nhân vật anh hùng. Lúc này đến phiên Độ kỳ quái, phản vấn nói, vì sao ta sẽ là tinh linh liên minh lục soát quan? Diệp Mạnh không lời chống đỡ, liên lạc với Độ nói hắn không phải người trong liên minh. Diệp Mạnh trong lòng một cái đoán được chứng thực. Trước mắt Độ, cũng không phải ạ nìm bên trong trừng trị tà ác anh hùng, hắn là đặc biệt thiên trong Độ, một cái để sáng tạo bộ kẹ mẩn gần sổ kỳ ô, kém chút hủy diệt toàn bộ quan đông địa khu nhân vật kiêu hùng. Đặc biệt thiên trong Độ, là chân chánh long chi sứ giả, thực lực của hắn tuyệt đối siêu việt ạ nìm trong Độ. Ngươi có thể tưởng tượng hắn một con thực lực ở tại trong đội ngũ bất quá tầng dưới giờ dạ gồn, nhất chiêu phá phôi tử quang kem chút đem chọn cái khô Diệp thành phố nổ thành cho tàn. Một con bị thương gờ lùn từ trong bụi cỏ nhảy ra, đi chưa được mấy bước liền đã hôn mê, hiển nhiên ở trong chiến đấu bị thương. Tiếp theo một con bệ ỷ theo sát đi lên, là nó đôi châm ở gờ lùn trên người để lại mấy đạo nghiêm trọng vết thương. Đi hoa tiểu nói vong bệ ỷ chủ nhân bắt lấy trùng niên thiếu cũng đi theo ra ngoài. Trong miệng hô, bệ ý hiệu, đừng làm cho nó chạy, hôm nay nhất định phải thu phục con này gờ lùn, ghê tởm. Độ cười lạnh che ở gờ lùn trước người. Ngươi làm cái gì, lẽ nào muốn cướp đi ta gờ lùn sao? Mau tránh ra. Bắt lấy trùng niên thiếu cả giận nói. Độ lạnh lùng nhìn bắt lấy trùng niên thiếu, ánh mắt lạnh lùng để bắt lấy trùng niên thiếu cảm thấy sợ. Hôn đàn, ta sẽ không để cho ngươi cướp ta gờ lùn. Bệ ý hiệu, sử dụng đôi châm công kích. Bắt lấy trùng niên thiếu cho rằng Độ muốn cướp đi chính mình thật vất vả mới đánh bại gờ lùn, phi thường sinh khí. Bệ ý chấn động cánh trợt trái trợt phải cao tốc nhằm phía Độ, hình nón một dạng mũi nọ cong toát ra ánh sáng nhạt, tựa như súng phong trước kỵ sĩ. Mặt hồ đống nhiên nổ lên cao, sau đó đẩy ra một cái sâu đậm câu khe, giống như là một thanh lợi kiếm chém ra, hai bên mặt nước như thác nước đi xuống nước chảy xiết. Một cái to lớn long ảnh xuất hiện tại trên mặt hồ không, giờ dạ gồn đỉnh đầu Thủy Lam Bảo Châu bắn ra một đạo năng lượng kinh người xạ tuyến. Ẩm rõ ràng là lực lượng khổng lồ, nhưng bạo tạc lực lại rất nhỏ, nhìn qua uy lực rất thấp, nhưng Diệp Mánh biết, đó là giờ dạ gồn đối với kỹ năng uy lực tuyệt đối trường khống, nhập vi cấp khắc tinh diệu khống chế. Bắt lấy trùng niên thiếu cùng hắn bể y hiệu ngã xuống trong vũng máu, nhìn qua rất là thê thảm, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Độ nói một cách lạnh lùng, ta hôm nay tâm tình không tệ, cho nên sẽ không giết người. Ánh mắt của hắn hơi liếc về phía Diệp Mánh, nói tiếp, nhân loại luôn cho là mình là bổ kẹ mẩn chủ nhân, tùy tâm sở dục chi phối tinh linh, chưa bao giờ lo lắng tinh linh cảm thụ. Con này gỡ lùn để bảo vệ mình hài tử, tình nguyện thừa nhận bệ ý hiểu điên cuồng công kích, mà người ích kỷ loại, để thỏa mãn bản thân tư dục, hoàn toàn không để ý tinh linh tâm tình, thực sự là hèn hạ vô sỉ. Độ tay dừng lại ở cự ly gỡ lùn một tấc địa phương, hắn nhắm lại con mắt, mở ra bàn tay lưu động ánh sáng nhạt, giống như róc rách khe suối vậy trong suốt. Ánh sáng nhạt liên y gì giống như nhộn nhạo nước gợn, rửa gỡ lùn vết thương đầy người. Gỡ lùn vết thương trên người dần dần khép lại, tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng hết hảo vết thương để gỡ lùn một lần nữa tỏa sáng sức sống. Gỡ lùn biểu đạt cảm ơn sau đó xoay người đi vào bụi cỏ. Độ nhìn nói với Diệp Mánh, ta và ngươi là cùng loại người, chính mình cùng ngươi giống nhau năng lực, đây là đại tự nhiên giao cho, được xưng là thường bản lực. Có thể an ủi bị thương tinh linh, hiểu rõ tiếng lòng của bọn họ, đây là đại tự nhiên tin tưởng chúng ta chứng cứ. Chỉ bất quá, của ngươi này cổ năng lực tựa hồ đang trên ta, ta không cách nào làm được trong nháy mắt giải trừ tinh linh dị thường cha NG Tha Y, không thể làm được giống như ngươi vậy xúc tua trong lúc đó liền giải trừ lạ vì tạ hôn loạn cha NG Tha Y. Cho nên, ta hôm nay tìm được ngươi rồi mục đích là độ lấy ra một con tinh linh cầu vứt cho Diệp Mánh, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nó. Diệp Mánh tiếp nhận tinh linh cầu, xuyên thấu qua tinh linh cầu bán trong suốt không hiểu nhau, hắn thấy được một con yên giấc bạ gồng, chỉ là con này bạ gồng trên trán có một viên chân châu trạng tinh hạch. Tinh hạch là giống như hỗn độn màu sắc, thật mỏng một tầng màng nhân tế bào bên trong, phảng phất có màu xám đen khí tức đang lưu chuyển. Diệp Mánh nghi ngờ nhìn độ, điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hoặc không nớt. Độ quay lưng lại, thấy không rõ hắn mặt, nhưng truyền tới trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt bi thương cùng phẫn nộ. Đây là ta ngẫu nhiên gặp phải bà gồng, hắn là từ tinh linh liên minh vô cù nở dê bi mở tờ trong phòng thí nghiệm trốn ra được. Ta cứu nó, nhưng ta không cách nào để cho nó khôi phục. Chứng kiến nó trên trán tinh hạch rồi không, đó là tinh linh liên minh khoa học ra đào được các loại cường đại độc hệ tinh linh. Quỷ hệ tinh linh cùng ác hệ tinh linh gen phối trí đi ra năng lượng hạch tinh, đưa nó lom vào bạ gồng trong cơ thể, cùng nó thần kinh liên thành nhất thể. Tuy là bởi vậy chiếm được năng lượng cường đại, thế nhưng luồng sức mạnh ma nhờ me này bất cứ thời khắc nào không ở hành hạ nó, tiêu hao tuổi thọ của nó. Bạ gồng còn dư lại thọ mệnh, không được một năm. Độ nắm chặt nắm tay, ta năng lực không đủ để khiến nó khôi phục, thẳng đến hôm nay ngẫu nhiên thấy được Diệp Mánh người. Tin tưởng ngươi có thể để cho nó khôi phục khỏe mạnh, ta có loại này cảm giác. Độ ném một cái dạng phát quang đạo cụ, Diệp Mánh nhận ở lòng bàn tay nhìn một chút, đó là một cái rơi xuống long nha. Độ nói, đây là đưa cho ngươi thù lao, từ trên người giờ dạ gỗ nạch rơi xuống long chi kỳ bạ, để thăng 20% long hệ kỹ năng uy lực, tin tưởng con này bạ gổng sẽ trở thành ngươi sau này chủ lực. Dứt lời, độ liền nhảy lên giờ dạ gỗ đỉnh đầu. Giờ dạ gồn minh hét dài một tiếng, thân thể đã rồi xuyên phá trường không, rộng lớn dưới bầu trời để lại độ ý tứ hàm xúc bất minh thoại ngữ, hảo hảo lớn, khi ngươi đạt được thiên vương cao độ thời điểm, chúng ta còn có thể gặp mặt.